Chương 1038, màu đen cung điện. Mênh mông vô tận sát khí thấp thoáng phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến tòa cung điện này hình dáng. Khiến Linh Lung nữ đế cảm thấy kinh khủng là, tòa cung điện này bên ngoài, vờ ơ y ma tồn tại rất nhiều phức tạp cổ lao trận pháp. Tại những thứ này phòng ngự trận pháp thủ hộ dưới, bên trong cung điện cổ này tựa hồ không có bao nhiêu năng lượng ba động, vậy cũng liền mang ý nghĩa, cơ hồ không có người xâm nhập đến đại điện bên trong. Thượng cổ trận pháp Lăng Vân nhướng mày, rất có chút ngoài ý muốn a, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này là một chỗ phong ấn đế quân đại nhân, tiểu công chúa nhóm sợ, muốn không chúng ta trở về đi. Tiểu gia hỏa đều tránh Linh Lung nữ đế trong ngực đi, một mực nắm cái mũi. Có bảo vật bối bối gật gù đắc ý, đi đều tới, không kiến thức dưới, không có khả năng đi, đứa nhỏ này thì ưa thích thần thần bí bí thám hiểm. Một tòa thượng cổ cổ điện, nói không chừng bên trong thì có thần bí lưu giữ ở một tòa tòa phòng ngự trận pháp mạnh như thế, bản đế cũng muốn nghiên cứu một phen. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú phía trước, nhếch miệng lên cười một tiếng, vô cùng thần bí. Quả thực để Linh Lung nữ đế nhìn không thấu, nàng thì không rõ, tiểu công chúa cửa an nguy không để ý nào có dạng này phụ thân, quá tùy hứng đi. Muốn không phải nàng không dám nói ra, không phải vậy một miệng nước muối phun chết Lăng Vân. Mà lúc này đại cổ điện bên ngoài cái này cửa đại trận, chính là Cửu Long Liên Tinh trận Lăng Vân nhìn cũng không được gì đường a, một trận đau đầu, ngoại trừ biết trận pháp tiên tử, liền không có đầu mối. Xoáy thúc thúc, nhất quyền phá vạn pháp nha. Bối bối vung lên nắm tay nhỏ, đối với bên miệng a mấy hơi thở. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian ngăn lại, nhất kiếm phá vạn pháp còn bị nàng sửa lại làm loạn như vậy a, làm không tốt ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ, có thế có biện pháp tốt cũng không cần bạo lực như vậy. Tiểu gia hỏa cũng là ngơ ngác nhìn qua. Lăng Vân tại trận pháp bên ngoài đi một vòng tròn lớn, sau đó lắc đầu. Phá cọng lông, cái này thượng cổ trận pháp tà vô cùng, hắn một điếm đầu mô ý không có, lãng phí thời gian. Phá bất đắc dĩ, Lăng Vân dùng một tay bám vào trận vách tường, chỉ có thể dùng sức lượng đánh vỡ, theo hắn mấy lần trùng kích, trận pháp tại kịch liệt chấn động lấy. Từng đạo cổ lão trận văn, không ngừng mà xé rách, trận pháp lực lượng cấp tốc yếu bớt, kinh khủng hoang vu chi khí, liên tục không ngừng dọc theo trong trận pháp chỗ trống, mãnh liệt mà ra. Cố lực lượng này thì là đến từ bên trong cổ điện mà theo cổ điện khí tức truyền ra, sau cùng một đạo phòng ngự, cuối cùng ầm vang sụp đổ cổ điện bên ngoài trận văn từng đạo vang diệt mà ra, to lớn màu xám trận pháp bắt đầu từng khúc sụp đổ, vận chuyển chậm chạp, trận cơ ầm ầm chấn động, như là toái phiến một dạng chậm chạp rơi xuống. Cuối cùng theo một tiếng sấm rền tiếng vang, trận pháp ầm ầm chôn vùi. Một tòa cổ xưa cung điện màu đen hiện lộ tại các nàng trước mắt. Tòa đại điện này nguy nga văn trượng, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên đỉnh ngọn núi, đỉnh điện lôi vân dày đặc, sát khí gào thét, lan truyền ra cổ lao mạng hoang ba động, có thể xưng thần bí. Cửa điện mở rộng, từng cây to đại thạch trụ kình thiên mà đứng, mơ hồ có thể thấy được trong điện lóe hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Những cái kia sóng ánh sáng đều mang theo mơ hồ năng lượng ba động, tựa hồ là từng kiện thần bí linh khí. Bối bối kích động hoa chân múa tay cái này. Đây thật là thượng cổ Linh Lung nữ đế trừng lớn như nước đôi mắt đẹp, cả khuôn mặt biểu hiện vô cùng thật không thể tin. Ba ba, thượng cổ là ai? Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí mà hỏi thăm. Thượng cổ không phải ai, là một đoạn bị hủy diệt thời kỳ. Lăng Vân giải thích, con ngươi nhìn chăm chú hết thể trước mắt. Bối bối vô vô tay, sau đó mãi thanh mại khí mở miệng nói, ta yêu mến cổ tiểu chân ngắn lập tức chạy vào đi, nhìn xem có hay không bảo vật. Cổ lao trong đại điện, trống rỗng, chỉ có một đạo đại cấm chế, cái này đạo cấm chế hiện ra kim màu xám, là lấy cổ lao pháp thuật ngưng luyện mà thành, hiện ra hình vòng xoáy, đem không gian đều vặn vẹo lên, theo cấm chế sau tràn ngập ra hoang vu năng lượng ba động. Cấm chế gợn sóng từng tầng lưu động, bất ngờ hình thành phiến phiến hư vô chi môn, câu thông một phương đại không gian. Cái kia đại không gian đến tuột cùng thông hướng nơi nào, là trong cổ điện bộ, vẫn là còn lại không gian, có hay không bảo vật tồn tại, Lăng Vân trong lúc nhất thời đều đắn đo bất định. Đều không có bối bối lông mi cau lại tự nói lấy. Đứng tại nơi nào đó gai gãi đầu. Tiểu gia hỏa nhíu mày, nhiều môn như vậy A Lăng Vân nói, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, giả thần giả quỷ. Phá trong miệng hắn chữ liền đem cái này phiến phiến cửa chấn vỡ rơi, chỉ để lại nhỏ nhất. Tại sao có thể như vậy? Linh Lung nữ đế đầu đầy nghi vấn trùng điệp. Còn lại đều là bẫy dập, đi vào đó là một con đường chết. Lăng Vân giải thích. Nha, hù dọa tiểu bằng hữu rồi. Bối bối hung hăng khi dễ những thứ này phá cửa, trong miệng một mực chu môi lấy. Hư hỏng như vậy tiểu gia hỏa mân mê miệng, đôi mắt đẹp một mực nhìn lấy cổ điện. Lăng Vân nắm hai cái tiểu gia hỏa từ từ sẽ đến tiến cánh cửa kia, Linh Lung nữ đế thì lót đằng sau, tâm lý đặc biệt hoảng, từng bước xê dịch. Kim cho cửa lớn quang mang lóe lên, một cỗ mãng hoang yêu khí cùng hoang vu chi khí đập vào mặt. Lăng Vân trong nháy mắt đi vào tiểu gia hỏa cùng bối bối lúc đó nhắm mắt lại, đợi đến mở mắt ra lúc, phát hiện các nàng chính mình đã đưa thân vào đại điện nội bộ. Trước mắt là một tòa rộng lớn đại điện, khoảng chừng phương viên ngàn trượng, cao không thấy đỉnh, hoàng kim thạch xếp thành mặt đất, có khắc họa ước vạn minh văn, thực sự trên mặt đất có một cỗ chói thai âm ba lan truyền mà ra. Tại trong đại điện là một đoàn hình trụ hỗn độn không gian, vùng không gian kia bao phủ tại hỗn độn xám xanh trong sương mù. Từ nội bộ ba động ra năng lượng cường đại, Lăng Vân nhận ra đây là hỗn độn linh khí, mười phần nồng đậm một đoàn, tại tử huyệt bị khát máu cuồng ma thôn phệ hết những cái kia lăng mây vẫn như cũ đau lòng. Có phải hay không bảo vật tiểu gia hỏa chỉ hỗn độn linh khí no ý cũng là bảo vật? Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Linh Lung nữ đế nói, là linh khí trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi, đoan ở kia hỗn độn linh khí nàng không biết là cái gì, dù sao là rất bá đạo linh khí chính là. Lăng Vân thân thủ ra ngoài, hỗn độn linh khí bắt đầu chạy trốn tứ phía, bọn họ đều là phi công, một cái nháy mắt, liền bị Lăng Vân áp xúc thành một khối hỗn độn linh ngọc rồi. Tiểu gia hỏa a ha cười to, ánh mắt bắt đầu toát ra không ít chấm nhỏ. Soái thúc thúc còn có cái này lẳng lơ thao tác bối bối có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng lên, nàng cũng học a, bắt không khí, chỉ là công dã trắng thôi, chọc cho Lăng Vân các nàng cười ha ha. Hỗn độn linh ngọc bị tiểu gia hỏa chơi đi, đắc ý thả nàng túi. Lớn nhất cây cột, Lăng Vân nhìn lấy phía trên chữ lớn, viết hỗn độn trụ căn này hỗn độn trụ, chu thiên vận chuyển không thôi, năng lượng khổng lồ bên trong lúc gần lúc hiện một số yêu dị minh văn. Bên cạnh còn tán lạc một số gãy chi thi thể. Có thể thấy được hỗn độn trụ bên trong tuyệt đối tồn tại có trận pháp hoặc là cấm chế. Thi thể cũng không biết là thượng cổ tu sĩ vẫn là viễn cổ, thời gian quá lâu, đều thành hóa thạch rồi. Lăng Vân chậm rãi đi vào hỗn độn trụ, Linh Lung nữ đế ôm lấy theo sau tiểu gia hỏa, mở miệng nói, cẩn thận a biu biu, một đạo kiếm khí màu tím bỗng nhiên theo hỗn độn trụ lóe ra tới. Nó ngay tại Lăng Vân dưới chân nổ tung, cái sau nhướng mày, đây là cảnh cáo không cho phép tới gần.